Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Sinh tử đào vong, trung, Long Tinh Ngân nhấc kiếm rung động, đẩy ra kim thước kiếm, chém ngang hướng kim thước tay phải xuất hiện một thanh dao găm ngăn trở. Long Tinh Ngân chân trái đá ra, đá vào Ngưu Vạn Phong búa thân thể, sau lưng côn bằng cánh chấn động. Đem người tới xé rách, sau đó Thái Dương thể bạo phát, quang mang chiếu rọi tứ phương, đám người con mắt bị sáng lên chiếu sáng bắn, không khỏi nhắm lại con mắt. Long Tinh Ngân một kiếm chấn khai mấy người, đạp trên Thái Hư Bộ hướng về thành môn mà đi, dưới chân Thái Hư Bộ chấn động, đại địa bị đạp tan, tay trái huy động Trạm Lô, đem ngăn lại võ giả chém giết. Long Tinh Ngân cách thành môn đã không xa. Cái này thời gian mang tán đi, đám võ giả khôi phục thị lực, nhao nhao hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Tàn Ngọc Diệp chân phải nhất câu, một đạo khí nhận đánh ra, Long Tinh Ngân quay người một kiếm đem khí nhận chém nát. Một bên Ngưu Vạn Phong huy động lưỡi búa, bổ ra một đạo khí nhận, Long Tinh Ngân lách mình né tránh. Cái này lúc kim thước đi vào Long Tinh Ngân trước mặt, Long Tinh Ngân thi triển Huyễn Ngân Cửu Biến. Hai bóng người từ thể nội xông ra, sau đó lại xông vào thể nội. Long Tinh Ngân khí thế nhấc lên, đạt đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Một quyền đem kim thước bước lui. Cái này lúc một số tinh hồn ngũ trọng thiên trở lên võ giả chạy tới, ngăn ở Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân thể nội thánh huyết sôi trào, thánh thể lực lượng hiện lên, khí thế lần nữa gia tăng, đạt đến thất trọng thiên. Thất trọng thiên Long Tinh Ngân hoàn toàn không đem những này tinh hồn cảnh giới võ giả để ở trong mắt, đối với hắn mà nói phổ thông võ giả, tại ngũ trọng thiên bên trong hắn đều có thể chém giết. Trừ phi là thiên tài võ giả, hắn không có sử dụng ngũ hành cướp tâm biến, hắn muốn lưu tại thời khắc mấu chốt, làm một cái át chủ bài dùng. Trước đó dùng lần kia, chỉ dùng hỏa diễm thể. Có Thái Dương thể che giấu không ai nhìn ra được. Long Tinh Ngân quay người lại hướng về Tàn Ngọc Diệp mà đi. Tàn Ngọc Diệp bất quá là ly trần đỉnh phong. Cùng hiện tại tinh hồn thất trọng thiên Long Tinh Ngân chắc hẳn không tại một cái tầng thứ. Long Tinh Ngân một trưởng vỗ tại Tàn Ngọc Diệp ở ngực. Đem Tàn Ngọc Diệp đánh bay. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị cho Tàn Ngọc Diệp đệ nhị kích thời điểm, Ngưu Vạn Phong cùng Kim Thước đuổi tới. Hai người hợp lực tiếp nhận Long Tinh Ngân một kiếm. Long Tinh Ngân Trạm Lô lắc một cái, đem hai người đẩy lui. Lại muốn chuẩn bị công kích thời điểm, ba người thi triển bí thuật, tu vi đạt tới tinh hồn nhị trọng thiên. Sau đó ba người cùng lúc thi triển ra kích thần thuật, hướng về Long Tinh Ngân công kích mà đến. Kim Thước vung ra một đạo cự đại kiếm khí, Ngưu Vạn Phong thi triển đại lực Ngưu Vương Quyền, Tàn Ngọc Diệp thi triển ra thiên tàn cước, ba đạo công kích trong nháy mắt mà tới. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái lỗ đen đang xoay tròn, thôn phệ hết thảy, đem ba cái công kích thôn phệ ma diệt. Long Tinh Ngân một kích tức lui, không có ở hướng về ba người công kích. Hắn tuy nhiên cưỡng ép tăng lên tới thất trọng thiên, nếu như cùng thiếu chủ cấp bậc võ giả so sánh, cũng thì tương đương với ngũ trọng thiên. Dù sao vượt qua cảnh giới nhiều lắm, tăng lên lực lượng không đủ củng cố. Nếu như thánh tử thánh nữ cấp bậc tới, tam trọng thiên liền có thể ngăn lại hắn. Hiện tại ba người đều đạt đến nhị trọng thiên, Long Tinh Ngân trong tay bọn hắn cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Long Tinh Ngân tay phải một quyền đánh vào trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt băng liệt, tiệt mạch thuật lực lượng xông ra, dọc theo đại địa mà qua, đem bốn phía võ giả nhao nhao đẩy lui. Long Tinh Ngân huy động Trạm Lô thi triển thiên ngân một kiếm, đem trước mặt năm người chém giết. Cái này lúc Tàn Ngọc Diệp đánh tới, Long Tinh Ngân nhìn cũng không nhìn, tay phải kiếm nứt chảo đem công kích bẻ vụn, sau đó vung lên, trong tay vung ra số nói kiếm khí. Tàn Ngọc Diệp tranh thủ thời gian né tránh, Ngưu Vạn Phong lưỡi búa bổ tới. Long Tinh Ngân tay trái huy động Trạm Lô giết người, tay phải Thái Hư Hóa Kiếm hóa thành một thanh dao găm, ngăn trở cái này nhất phủ đầu, để sau cánh tay trái quỳ chõ nhất động. một cái điểm sáng lấp lóe. Tiệt mạch thuật bắn ra một đạo quang trụ đánh vào sau lưng kim thước trên thân kiếm. Long tinh ngân thân một bên vây quanh không ít võ giả. Mấy chiêu bí thuật đánh vào long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân thân thể nhận lấy rất nhỏ chấn động. Góc miệng tràn ra máu tươi. Trong mắt sát khí càng sâu. Tay phải dao găm nhất truyền. Tiệt mạch thuật nói dao găm xông ra. Đem Ngưu Vạn Phong đánh bay. Long tinh ngân tay trái chạm lô huy động. Kiếm khí bắn ra bốn phía chém giết từng cái võ giả. Phía sau côn bằng cánh chấn động. Xé rách công kích người ở sau lưng hắn. Không một hồi. Trên người côn bằng cánh bị đánh mấy cái động. Côn bằng cánh lực lượng duy trì không được. Hóa thành hư vô. Long tinh ngân lần nữa sử dụng ra thái dương thể ánh sáng. Mê đám người con mắt nhìn không thấy. Chỉ có thể tùy tiện công kích tới. Long tinh ngân thừa cơ hướng về phía trước phóng đi. Long tinh ngân ngửa mặt lên trời gào to. Trên người khí thế quét sạch mà đi. Tay trái chạm lô lắc lư cực quang loạn ảnh thi triển. Một đạo kiếm quang trong đám người xẹt qua. Tay trái nắm tay. Ngũ đế long quyền đánh ra. Một thân ảnh từ đó đi ra. Tay cầm quyền đầu một đầu hoàng long từ trong tay bay ra. Tay phải bắt lấy một cái võ giả. Một tay đặt tại nó ở ngực. Tiệt mạch thuật bạo phát. Cái kia võ giả trong nháy mắt từ long tinh ngân trong tay nổ bay. Trên đường đi đụng bay không biết bao nhiêu người. Hai chân lắc lư không ngừng đá ra. Xách tại cản đường võ giả ở ngực. Một đạo vết rách xuất hiện. Sau đó tay phải đưa tay tiếp được chạm lô. Một kiếm hướng sau lưng vung đi. Chạm lô ngăn trở kim thước kim kiếm. Tay trái nắm tay đánh vào Ngưu Vạn Phong ở ngực. Tàn Ngọc Diệp chân đá vào long tinh ngân vai đầu. Long tinh ngân thân thể trầm xuống. Sau đó dùng sức đỡ lấy. Trên bờ vai một cái điểm sáng chớp động. Tiệt mạch thuật cột sáng bạo phát. Đem Tàn Ngọc Diệp đánh bay. Chân trái chắc thích. Đem sau lưng kim thước đá văng ra. Tay trái nắm tay. Ngũ đế long quyền thi triển đến đỉnh phong. Trong nháy mắt ba đạo bóng dáng theo sát lấy vọt ra. Ba cái bóng dáng cùng lúc nắm tay. Bên trong một cái trên nắm tay bạch long bay múa. Một cái hắc long bay lên không trung. Một cái hoàng long lan lộn. Tam điều thần long cùng lúc bay ra. Đem trước mặt võ giả húc bay. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ vọt tới thành môn khẩu. Cửa ra vào hộ vệ ngăn lại long tinh ngân. Long tinh ngân giống to. Cả người đều cuồng bạo. Trên thân huyết khí cuồn cuộn. Đỉnh đầu một sợi khí thể đang cuộn trào. Có cỗ này khí thể. Long tinh ngân công kích càng thêm cuồng bạo hung mãnh. Long tinh ngân huy kiếm đem trước mặt một cái hộ vệ chém thành hai khúc. Tay trái lục đạo luân hồi quyền đánh vào trên cửa thành. Sáu cái thế giới luân chuyển mà đi. Đại môn trong nháy mắt nổ tung. Long tinh ngân vọt vào. Quay người lại thu hồi chạm lô. Tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền. Hai loại quyền pháp đánh vào trên mặt đất. Đến gần mấy người nổ bay. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ hướng về truyền tống trận mà đi. Trong thành bọn hắn là sẽ không động thủ. Long tinh ngân đình chỉ thi triển thần thuật. Trên người khí thế rơi xuống. Long tinh ngân tay nắm lấy linh thạch. Không ngừng khôi phục võ nguyên. Tạo hóa tinh khí du tẩu toàn thân. Trị liệu long tinh ngân thương thế. Từ trong ngực móc ra một số dược hoàn. Long tinh ngân nhét vào miệng bên trong. Dược lực phát huy tác dụng. Long tinh ngân võ nguyên khôi phục hơn phân nửa. Thương thế cũng đã khá nhiều. Sau lưng đông đảo võ giả đang đuổi trục. Bất quá lại theo không kịp long tinh ngân tốc độ. Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhị bộ pháp. Há lại bình thường bộ pháp so sánh. Long tinh ngân thể nội thánh huyết chẳng những không có làm lạnh. Ngược lại càng thêm sôi trào. Huyết khí cuồn cuộn. Long tinh ngân cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực. Trên đường đi long tinh ngân nhìn thấy không ít dơ cao thiên minh thụ tộc nhân. Dơ cao thiên minh thụ tộc nhân cho long tinh ngân chỉ dẫn con đường. Long tinh ngân đã sớm biết rõ điểm này. Dơ cao thiên minh thụ tộc cùng Phượng Tê Lâm quan hệ mật thiết. Phượng Tê Lâm đã sớm cùng dơ cao thiên minh thụ tộc đả hảo chiêu hô. Một cái bóng dáng vọt ra. Giữ chặt long tinh ngân. Long tinh ngân bóng dáng nhất động. Hai người đổi từng cái. Bóng người hướng về phía trước phóng đi. Long Tinh Ngân tiến nhập một cái trong ngõ hẻm, một cái tay giữ chặt hắn, dẫn hắn hướng về một cái địa phương đi đến. Gạt vài vòng, Long Tinh Ngân đi vào vừa ra trong đình viện. Long Tinh Ngân không do dự, đi thẳng vào. Phía trước có một người đang chờ Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân ngồi tại nam tử trước mặt, nghỉ ngơi một hồi lại đi đi. Nam tử thanh âm truyền ra, chỉ sợ dùng đợi không được bao lâu. Không nghĩ tới bọn hắn thật sự dùng thôi tinh thuật, nơi này không bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Long Tinh Ngân trầm giọng nói, người này là Kình Thiên Minh thụ tộc thiếu chủ, đã sớm lúc trước Hoàng Vũ Phỉ liền liên hệ với hắn, mời hắn trợ giúp Long Tinh Ngân. Hắn cũng đáp ứng, nói đến thời điểm có thể xuất thủ. Người có nói, ta có thể hỗ trợ chỉ có nơi này, qua cái này nâng lên thành ta liền không có cách nào. Tuy nhiên không biết rõ ngươi về sau có hay không chuẩn bị. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chạy trốn. Kình Thiên Minh thụ tộc cái này thiếu chủ, tên là Kình Điền, bởi vì Kình Thiên Minh thụ cùng Phượng Tê Lâm quan hệ, hắn mới giúp chuyện này. Đoán chừng một hồi bọn hắn liền trở lại. Ta muốn biết rõ truyền tống trận tình huống bên kia. Long Tinh Ngân uống một ngụm ngũ hành thần thủy, thi triển thanh liên tạo hóa thuật khôi phục thân thể. Cái kia một bên có không ít ngũ hành tộc võ giả trông coi. Bất quá nơi này hẳn là tương đối đơn giản. Bọn hắn bố trí chủ yếu tại Sư Vương Thành cùng Vô Cấu Thành. Đến lúc đó ngươi chỉ cần vọt tới truyền tống trận miệng, sẽ có người giúp cho ngươi. Đúng rồi, Kỳ Dạ cùng Hoàng Vũ Phỉ để ta nói cho ngươi. Bọn hắn đã đi, trực tiếp ngồi Phượng Tê Lâm truyền tống trận đi Đông Hoang. Ngươi đi bọn hắn sẽ liên hệ ngươi. Tại Sư Vương Thành chúng ta không có cách nào xuất thủ. Vô Cấu Thành hẳn là cũng sẽ có người tiếp ứng ngươi. Đây là nâng lên thành địa đồ. Hoàng Vũ Phỉ quên cho ngươi. Ngươi hẳn là đối với nâng lên thành không hiểu rõ đi. Ngươi có nói đều có ai lại ở lần này xuất thủ, ngũ hành tộc thiếu chủ cùng vương tử đều sẽ có xuất thủ. Cụ thể có ai cái này không rõ ràng. Bất quá nghe nói Sư Vương tộc La Thi Khôn lần này chuyên môn vì ngươi trở về phiên Hải Long Ngạc, cùng Khổng Tước tộc đều sẽ có người xuất thủ. Ngoại trừ Bích Nhãn Tinh Hùng tộc cùng Huyền Vũ tộc còn có ta Kình Thiên Minh thụ tộc. Còn lại vương tộc đều sẽ xuất thủ. Vương tộc, phiên Hải Long Ngạc, rất tốt, lần này, ngũ hành tộc vì bắt ngươi. Thế nhưng là xuất động không ít nhân vật. Các ngươi tuy nhiên có chuẩn bị, nhưng lại không có bọn hắn chuẩn bị sung túc. Không sao, chỉ là không thể cho ta đầy đủ khôi phục thời gian. Muốn không phải vậy lần này ta lại. Chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân nói hít khẩu khí. Trong mắt sát khí đằng đằng. Lần này nếu như hắn không chết, hắn sẽ hảo hảo nhớ kỹ những người này, đặc biệt là ngũ hành tộc. Không tốt, không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy, đã bị phát hiện. Kình Điền cảm giác trong tay truyền tin ngọc thạch có động tĩnh, nhìn một chút không cấm thần sắc có chút không tốt. Thế nào, người chạy trốn sự tình đã bị phát hiện, bọn hắn tại mời người dùng thôi tinh thuật, đoán chừng rất nhanh lại tới. Nhanh như vậy, bọn hắn ở nửa đường liền bố trí nhân thủ, ngăn cản giả ngươi, phát hiện điểm này, ngươi đi nhanh lên đi. Cái này phía sau viện có mật đạo, ta cũng phải rời đi, không thể để cho bọn hắn biết rõ ta ở chỗ này. Kình Điền nói tìm người đến, để hắn dẫn Long Tinh Ngân hướng về hậu viện đi đến. Chính mình thì từ sau môn rời đi. Long Tinh Ngân thầm mắng một tiếng, hắn còn không có khôi phục tốt đâu. Cũng biết rõ Kình Thiên Minh thụ có thể âm thầm giúp hắn, nhưng tuyệt đối không thể bên ngoài xuất hiện. Tranh thủ thời gian đi theo người kia đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.